Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 127, ngược đãi. Kuma không biết mình bị người lôi ra, nghênh đón trừng phạt, hắn chìm đắm trong chính mình bên trong thế giới, thưởng thức mỹ lệ ý thức hải, cảm ngộ sinh mệnh chi đạo, thân thể giá rét, hắn cảm nhận được vô biên giá rét hướng hắn đè ép. Hàn băng. Vô tận hàn băng thế giới, trong suốt lóe lên sáng ngời hàn băng, nhìn như mỹ lệ, lại giấu giếm sát cơ. Mỹ lệ phía sau, là có gai ám sát, trong lúc lơ đãng sẽ để cho một người chết đi. Đây cũng là hàn băng lực lượng, chờ đến ngươi phát hiện, ngươi đã là một người chết. Kuma bước từ từ tại bên trong vùng thế giới này, thể xác bắt đầu cảm giác giá rét, run rẩy một cái. Ý đồ dùng loại phương pháp này sưởi ấm. Thế mà, càng sưởi ấm, càng giá rét, lạnh quá. Giá rét kích thích Kuma thần kinh. Hắn chậm rãi trợn mở con mắt. Mơ hồ ánh sáng xuyên qua mí mắt, tiến vào đôi mắt. Đây chẳng phải là quang minh hy nhìn, mà là trói mắt giá rét. Hắn phát hiện mình bị trói buộc tại trên thập tự giá. Tay, chân bị gắt gao bấu ở phía trên. Phần eo cũng có một cái tách cai. Toàn bộ là hải lâu thạch chế tác. Tình cảnh này, Kuma còn không biết xảy ra cái gì không? Chính mình tựa hồ bị coi là phạm nhân một dạng tra hỏi. Không, hắn chính là phạm nhân. Hồi lâu chưa từng tới tra hỏi. Hôm nay cuối cùng tới. Ngay từ đầu, Kuma cho là bọn họ quên chính mình. Không đến khảo hỏi mình. Nghe được hải quân nói. Khịt mũi coi thường. Bây giờ, tai nạn hạ xuống, ta lại không biết gì cả. Thấy Kuma tỉnh lại, Hanyaban thả ra trong tay roi. Phía trên dính đầy máu tươi, màu đỏ mà tươi đẹp. Hắn xít tới gần, mỉm cười nói, ai a, rốt cuộc tỉnh lại, ta còn tưởng rằng ngươi một mực ngủ say đây. Thống khổ, chí mạng thống khổ thông qua thể xác truyền tới trên thân thể. Hắn phát ra tiếng lách tách thanh âm. Chào mày, cúi đầu xem thân hình, phía trên hiện đầy vết thương, cái này không trọng yếu, hắn cảm giác vết thương nóng bỏng, vô cùng khó chịu, hì hì, rất thống khổ đúng không? Đây là nước muối ngâm qua roi, dùng để đối phó các ngươi cái này loại vừa thúi vừa cứng hải tặc, cực kỳ có nhất dùng, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không như thế sắp chết đi, trước mặt hải tặc. Cũng đều là toàn bộ chịu đựng qua cửa ải này. Ngươi không ngay cả bọn họ cũng không bằng chứ. Hanyaban rất vui vẻ. Trong tay roi. Hướng mặt gấu to lớn quất roi mà tới. Kuma tỉnh táo nhìn hắn. Hai tròng mắt bắn nhanh ra loại băng hàn giá rét. Ai a, dám chừng ngươi đại gia. Ta xem ngươi là sống được không nhịn được. Tìm chết. Ba ba ba. Ba ba ba. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười, tiếng roi quất, dung hợp cùng một chỗ. Trong nhà giam mặt, không ngừng vang vọng, Kuma nhìn roi không ngừng rơi xuống. Thân thể chịu đựng một lần, nóng bỏng cảm giác để cho hắn cau mày. Dưới đường đi đến, hắn không biết mình ăn bao nhiêu roi. Thể vô hoàn phu, có thể như vậy hình dung chính mình. Quần áo rách nát, phía trên ngâm tràn đầy chính mình máu tươi. Còn đang không ngừng thấm vào. Tích rơi xuống mặt đất, phía sau trên thập tự giá, tất cả đều là máu tươi, nhấp nhô mới mẻ máu tươi, theo chảy xuôi mặt đất, hắn mệt mỏi, nửa giờ, ước chừng đánh nửa giờ, không tính cả trước quất, Kuma nhìn đều thấy mệt mỏi, Hanyaban, người này cùng chính mình cũng không có thâm cừu đại hận chứ, là sao như thế nhắm vào mình, địch ý, từ trong mắt của hắn. Kuma cảm nhận được địch ý, nồng nặc địch ý, hắn không có đắc tội qua hắn, một mực an an phân phân, cũng không có nghĩ qua chạy trốn, người thật thật cứng cõi, không tệ, ta rất ưa thích, nghiêng đầu, mở miệng nói, mấy người các ngươi đi vào hai tên lính, trên tay bọn họ đều cầm roi, phía trên không có máu tươi, nghi hoặc nhìn hắn, người này giao cho các ngươi. Cho ta dùng sức đánh. Chết không có quan hệ. Biết không? Ừ. Hải quân binh lính không hiểu cho nên. Đại nhân có phân phó. bọn họ nghe là được. Bất tiện hỏi nhiều như vậy. Hannibal đi ra ngoài uống trà, làm sơ nghỉ ngơi. Hải quân binh lính đến gần Kuma, lẩm bẩm nói, ngươi thật là xui xẻo. Đắc tội chúng ta thự trưởng. Hắn chính là thù rất dai. Chúng ta không muốn ngược đãi như vậy ngươi. Chẳng qua là, chấm ngoặc kép, được, đừng bảo là, bắt đầu đi. Ồ, hải quân sĩ binh biến thi đấu Hannibal nhẹ rất nhiều. Có thể kia loại khó chịu, nóng bỏng thống khổ, không có yếu bớt, ngược lại nồng hơn. Hai người đánh rất lâu, đại khái một giờ, Hannibal đi vào, thấy trước mắt kiệt tác, hết sức hài lòng. Các ngươi đi đem hắn cởi xuống. Chúng ta tiếp tục cái kế tiếp tiết mục. Quất chỉ có thể là bước đầu tiên. Còn có bước thứ hai. Đó chính là lửa đốt. Thiêu hủy hỏa diễm. Bọn họ đi tới đệ tứ tầng địa ngục. Trước nhiệt địa ngục. Mục đích không cần nói cũng biết. Bọn họ tìm tới nhất nóng bức địa phương. Nơi đó đánh một cái lò lửa. Phía trên là nồi. Bên trong là sôi trào hơi nóng. Cuồn cuộn bong bóng xuất hiện. Nổ mạnh, thăng thiên, Kuma nhích tới gần, nóng bỏng để cho hắn mồ hôi chảy ròng. Trên người thống khổ, càng đau, mồ hôi theo vết thương chảy xuôi đi xuống. Kích thích đau đớn, đây là một loại không cách nào nói đau. Bỏ vào, ôm tay Hannibal, an tĩnh nhìn một màn này. Kuma thân hình, bị thả vào bên trong. Nóng bỏng thiêu hủy, nấu nước rất nóng rất nóng. Vết thương phảng phất đều bị nấu chín một dạng, cục thịt đỏ tươi, sau đó ảm đạm xuống. Kuma nhìn thương búng máu tươi, không ngừng xuất hiện, nhuộm đỏ một cái chảo. Hắn có thể ngửi được nước sôi trong máu tươi mùi. Nấu chín máu tươi, không ngừng xuất hiện. Hannibal đứng ở phía dưới cười to. Ha ha, ha ha, cho ngươi tiểu tử này cùng ta đối nghịch, để cho ngươi hảo hảo hưởng thụ ta như địa ngục hành hạ. Quất, mang theo nước muối, để cho hải tặc chịu đựng thống khổ. Tựa như người bình thường hải tặc, cường độ thân thể trở nên mạnh mẽ, có thể cũng không chịu nổi. Cộng thêm nấu sôi, máu tươi, máu thịt, vết thương, trải qua nấu sôi sau đó. Khử độc, đây không phải là mục đích, có thể để cho phạm nhân thử kia cực hạn thống khổ. Phát ra tiếng kêu rên, đây là hắn thích nghe nhất thanh âm. Đến đây đi. Phát ra ngươi bi thương tiếng kêu thảm thiết. Không cần phải sợ. Không phải nhịn. Ngươi có thể. Hải tặc. Đi tới tại Impel Down. Ngươi cũng phải biến thành một con chó. Hắn giang hai cánh tay. Không để ý hình tượng cười ha ha. Mặc dù hắn căn bản không có hình tượng. Bên người binh lính. Ngẩng đầu nhìn phía trên Kuma. Tràn đầy tôn kính. Hắn vậy mà không có kêu thành tiếng. Thật là đáng sợ hải tặc. Tốt có nghị lực nam nhân, này cũng có thể không kêu. Bọn họ trừng phạt qua rất nhiều hải tặc, đều ở đây một nồi dưới. Thống khổ hô to, thậm chí có người chết ở chỗ này. Nước sôi sôi trào thời gian một mực kéo dài, mà phạm nhân tại bên trong thời gian, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi chốc lát, vừa có thể giữ được bọn hắn tánh mạng, vừa có thể khử độc, nhất cử lưỡng tiện, hiện tại. Người này đi vào vượt qua một khắc đồng hồ, vẫn còn tiếp tục, loại cường độ này nấu sôi. Cho dù là bọn họ tùy tiện một cái đi vào, đều không chịu nổi. Phải biết, bọn họ nhưng là không có bị phong ấn, trói buộc, trạng thái toàn thịnh đi vào, cũng phải chết ở bên trong. Hannibal phát hiện Kuma còn sống, mặc dù hô hấp yếu bớt, dần dần yếu bớt, cho đến an ổn xuống. Hắn khuôn mặt bắt đầu khó coi. Không gọi đúng không? Không kêu đúng không? Vậy rất tốt. Tiếp tục nấu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.